Cô dâu thế thân Hoa Phù Dung, chương 58, muốn khiến anh trầm luân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đang làm gì vậy hả? Từ Ngưng Viên gầm lên, đưa tay nắm chặt lấy tay của Phù Dung, ngăn cản hành động của cô lại. Ánh mắt của Từ Ngưng Viên đục ngầu chứa đầy dục vọng không được thỏa mãn. Phù Dung thấy được sự giằng co trong mắt Từ Ngưng Viên rất rõ. Cô có thể cảm nhận được anh ta yêu cô, nếu không thì Từ Ngưng Viên đã chủ động đẩy cô ra từ lâu. Nếu không, Từ Ngưng Viên cũng đã không đứng ra bảo vệ cô, ghen tuông với cô. Nếu không thì Từ Ngưng Viên cũng đã chẳng để cô chạm vào người anh. Thế nhưng anh ta vẫn còn kiêng dè điều gì đó, không muốn đối xử tốt với cô, càng không muốn thừa nhận tình yêu của anh. Rốt cuộc trong lòng Từ Ngưng Viên đang chất chứa điều gì chứ? Thật sự vì mối hận của đời trước sao? Phù Dung nhìn vào ánh mắt phức tạp đó của Từ Ngưng Viên, cười rộ lên, nụ cười khiến gương mặt của cô càng thêm kiều mị. Cô bỗng dưng muốn kéo Từ Ngưng Viên bước qua khỏi cái ranh giới anh tạo ra giữa cô và anh, muốn anh phải cùng trầm luân với cô. Phù Dung cúi đầu xuống, chiếc lưỡi nhỏ thè ra liến lên mờ u bàn tay của người đàn ông. Thứ ấm nóng trên tay khiến Từ Ngưng Viên như bị bỏng, anh vội vàng rụt tay về. Phù Dung không còn bị ngăn cản, lại tiếp tục vụng về mà cởi bỏ thắt lưng của Từ Ngưng Viên. Động tác vụng về không có chút kinh nghiệm đó của cô càng khiến cho Từ Ngưng Viên trở nên mất đi khống chế. Chết tiệt, Từ Ngưng Viên rủa thầm một tiếng, đứng bật dậy, bế bổng cả người Phù Dung lên, ném cô lại xuống giường lớn. Cả thân hình người đàn ông đè hẳn lên người Phù Dung, cắn nuốt bờ môi của người con gái, cướp lấy hơi thở của cô. Sau một nụ hôn cuồng nhiệt, Từ Ngưng Viên tức giận hỏi Phù Dung trong tiếng thở dốc. Cô đối với đàn ông nào cũng nhiệt tình như thế này à? Phù Dung bị nụ hôn của Từ Ngưng Viên khiến cho mù mị đầu óc. Cô không đáp lời mà chỉ cười ngây ngô. Từ Ngưng Viên không nghe Phù Dung trả lời thì càng trở nên tức giận hơn. Anh cúi xuống lần nữa hôn thật sâu lên môi của Phù Dung như muốn trừng phạt. Nhưng cũng như muốn giải tỏa những khát khao, ham muốn của chính bản thân mình. Anh muốn cô, Từ Ngưng Viên đưa tay ra sau cởi khóa kéo, bộ váy sexy nhanh chóng trượt khỏi người của Phù Dung. Thân thể người con gái nhỏ bé lập tức hiện rõ trong mắt của anh. Ánh mắt của Từ Ngưng Viên trở nên tối tăm. Anh tiếp tục luồn vào bên trong lớp áo lót, phủ lên nơi đẫy đà của cô, xúc cảm nơi bàn tay khiến anh càng thêm kích thích. Phù Dung trở nên mê man, từng động tác của Từ Ngưng Viên đều khiến cho cô không thể chống đỡ nổi. Nơi bụng dưới dâng lên một cảm giác khó diễn tả, Phù Dung cảm thấy cơ thể này hình như không còn là của mình nữa. Cả người nhũn đi, để mặc cho Từ Ngưng Viên nhào nặn. A, đột ngột dưới thân trở nên đau rát, cơ thể như bị xé rách. Phù Dung hét lớn lên, nước mắt tuôn ra như suối. Cô, Từ Ngưng Viên cũng cùng lúc đó cảm nhận được đau đớn. Anh dừng hẳn động tác của mình lại, không tin nổi mà nhìn người con gái đang đau đớn dưới thân mình. Nơi nào đó vẫn đang siết chặt lấy anh muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không biết nói gì. Từ Ngưng Viên chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn cơn ham muốn lại để Phù Dung có thể làm quen thích nghi. Anh nhẫn nhịn đến mức trán bắt đầu đổ mồ hôi hột thế nhưng cô nàng nào đó vẫn không hề biết điều. Đau, đau quá, Phù Dung bật khóc nức nở, cô ngọ nguậy thân người muốn trốn thoát khỏi Từ Ngưng Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng hành động này càng khiến cô nàng trở nên đau đớn hơn, càng khiến cho Từ Ngưng Viên trở nên khó kiềm chế hơn nữa. Từ Ngưng Viên không nhịn nổi mà bắt đầu cử động lại. Động tác cực kỳ dịu dàng nhưng vẫn khiến Phù Dung run lên vì đau. Không, hù hù Từ Ngưng Viên, anh mau ra đi. Đau quá, Phù Dung tức giận, đập mạnh lên vai của Từ Ngưng Viên. Cô không muốn làm cái trò điên khùng này nữa đâu. Đau chết cô rồi, ngoan, Từ Ngưng Viên hôn lên trán Phù Dung, khẽ thì thầm bên tai để trấn an một cách khó nhọc. Một lát nữa sẽ hết đau thôi. Một lát nữa là khi nào chứ, Phù Dung ấm ức, sao tự dưng cô lại phải chịu đau đớn thế này. Không được, đau lắm. Không chịu đâu, anh mau, Từ Ngưng Viên bị lời nói của Phù Dung làm cho phát phiền. Anh nhanh chóng quyết định che kín miệng của Phù Dung lại bằng nụ hôn của mình. Thân hình bên dưới vẫn vận động miệt mài ra vào thân thể cô. Phù Dung bị Từ Ngưng Viên hôn đến sưng cả môi, cô bị anh dụ dỗ, bị anh dẫn dắt. Từ từ rồi cũng có thể bắt kịp nhịp điệu của Từ Ngưng Viên, nghênh đón anh. Từ Ngưng Viên nhận được sự đáp lại của Phù Dung thì càng trở nên hưng phấn hơn. Động tác càng thêm thô lỗ, càng tiến vào sâu hơn. Anh gia tăng tốc độ của mình, muốn có được Phù Dung nhiều hơn nữa. Những đợt kích thích như thủy triều, dâng lên rồi hạ xuống, rồi lại càng dữ dội hơn. Nó như nhấn chìm hoàn toàn hai con người đang quấn lấy nhau ở trên giường. Thời gian trôi đi thật nhanh, À, Phù Dung hét lớn một tiếng, thỏa mãn dục vọng lần đầu tiên trong đời rồi kiệt sức mà ngất đi. Từ ngưng viên đổ ập xuống cơ thể người con gái, thở nặng nề. Trên lưng đau rát vì những vết cào của Phù Dung trong lúc hoan lạc. Cơn kích tình qua đi, để lại trong lòng của anh là một nỗi hoang mang và bất lực. Hơi thở người phụ nữ trở nên đều đều, cô đang ngủ rất ngon. Từ ngưng viên thở dài, rời khỏi người Phù Dung. Anh đắp cho cô một chiếc chăn rồi bỏ vào phòng tắm xối nước lạnh. Sau khi tắm xong, từ ngưng viên cầm lấy một bao thuốc lá, tiến đến chiếc ghế gần giường. Anh cứ thế ngồi ngắm Phù Dung ngủ, thuốc lá trên tay cứ hết điếu này lại đến điếu khác. Từ ngưng viên hút hết một gói thuốc, trong lòng vẫn tràn đầy tự trách. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người con gái nằm trên giường, từ ngưng viên lại không nhịn được mà liên tưởng đến người em trai của anh. Từ Huy Vũ, đứa em trai kém anh 5 tuổi, lúc nào trên môi cũng chứa nụ cười. Người con trai rạng rỡ như ánh mặt trời. Đối với từ ngưng viên, cậu ấy là tia nắng ấm áp của cuộc đời anh, là người mà anh muốn bảo vệ cả đời. Anh xin lỗi, Huy Vũ. Giọng nói run run, như có như không, vương vấn khắp căn phòng vắng lặng. Người con gái trên giường chờ mình vì lạnh chới với đi tìm hơi ấm. Từ ngưng viên thở dài, dụi tắt thuốc rồi chui vào chăn ôm lấy Phù Dung. Cô nàng vùi vào ngực anh mà ngủ tiếp, khóe môi mỉm cười đầy thỏa mãn. Từ ngưng viên nhìn nụ cười trên môi Phù Dung, môi anh cũng nhướng lên, nhưng nụ cười có chút khó coi. Anh xong rồi, vậy mà anh lại bị con nhóc này thu phục, anh thua rồi. Từ ngưng viên ôm chặt Phù Dung vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn cực kỳ dịu dàng. Dù biết một khi yêu cô thì sẽ khiến bản thân rơi vào thế bí, là vạn kiếp bất phục. Thế nhưng từ ngưng viên vẫn không thể nào cưỡng lại được. Có thể cô vốn đã được định sẵn là khắc tinh của đời anh rồi. Từ ngưng viên mệt mỏi với tâm tư nặng trĩu trong lòng rồi cũng rơi vào giấc ngủ. Cách chương.